Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Sơn Môn. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, lại đi về phía trước khoảng 10 dặm. Xe ngựa từ chảy vào Thoan Thủy Hà dòng suối nhỏ, đi ngược dòng nước, hướng về giữa núi rừng bước đi. Con suối nhỏ này uyển chuyển mà kéo dài, giống như tinh nghịch tiểu nam hài, tại khác biệt giữa rừng núi hoặc gấp hoặc trì hoãn, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc ẩn hoặc hiện, mãi cho đến dòng suối nhỏ cuối cùng, nơi núi rừng sâu xa, một chỗ thác nước phụ cận. Dưới thác nước có một chỗ đầm nước, đầm nước bên trên có một đám to lớn phi cầm nghỉ lại ở chỗ này. Tại thác nước phía dưới tạt qua, tại đầm nước bên trên bay lượn, thỉnh thoảng vươn cổ hát vang, khi thì giao cái cổ đan chéo. Tại cách mặt trời xuống núi còn thừa lại nửa canh giờ thời điểm, xe ngựa dừng ở bên đầm nước. Lê Phỉ há to mồm, nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem những này bay lượn mỹ lệ yêu nhã chim lớn, hưng phấn hỏi do Điển Hoa nói: "Sư phụ, bọn chúng tên gọi là gì?" "Đan đỉnh hạc, đan đỉnh hạc." Những này đan đỉnh hạc là sư phụ vì nàng cùng sư đệ Trương Quân lựa chọn khế ước linh thú. Thật sự là quá tốt. Điển Hoa nhìn xem đầy mắt vui vẻ Lê Phỉ, cố ý dò hỏi: "Thích không?" Lê Phỉ dùng sức nhẹ gật đầu nói: "Thích lắm, tạ ơn sư phụ, để cho sư phụ phí tâm." "Ưa thích liền tốt." Điển Hoa chậm rãi lơ lửng, nhẹ nhàng bay đến thác nước cuối cùng, đứng tại thác nước đỉnh cao nhất một quả bóng loáng trên đá lớn. Quan sát bốn phía nơi này, Điển Hoa cũng rất ưa thích đan đỉnh hạc, cũng ưa thích cái này người một ít dấu tích đến u tĩnh mỹ lệ địa phương. Điển Hoa trong tay xuất hiện 8 thanh kiếm gỗ, trong nháy mắt bay ra ngoài, dùng cái này đất là trung tâm, bày ra một cái phương viên 10 dặm phong thủy trận, một cái phong thủy trận kết giới, trong nháy mắt mở ra. Điển Hoa từ phía trên từ thác nước chậm rãi bay xuống, rơi vào đan đỉnh hạc ở giữa, dùng ngự thú thuật sau đó, trên thân khí tức cũng không chiêu đan đỉnh hạc chán ghét, ngược lại 10 phần ưa thích, vui vẻ vây quanh Điển Hoa hát vang múa lên. Điển Hoa số một cái, có 2 đại 4 nhỏ, 6 con đan đỉnh hạc, liền đối Lê Phỉ cùng Trương Quân vẫy vẫy tay nói: "Tới, một người chọn một con, xem như các ngươi khế ước linh thú." Những này đan đỉnh hạc tự nhiên không phải linh thú, bất quá có thanh phong tiền lệ, cũng không cần không phải là linh thú, hoàn toàn có thể tìm được mình thích tẩu thú phi cầm, đem biến thành linh thú đi. Lê Phỉ cùng Trương Quân nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào đầm nước trên mặt nước, đánh giá vây quanh Điển Hoa bay lượn 6 con đan đỉnh hạc. Thoạt nhìn đều không khác mấy, Lê Phỉ trực tiếp chọn lựa một cái đường cong nhất ôn nhu. Trương Quân tiện tay điểm một cái nhất là hùng tráng, Điển Hoa cười vung tay lên, cái khác đan đỉnh hạc lưu luyến không rời hướng về Điển Hoa kêu to 2 tiếng. Bay khỏi Điển Hoa, chỉ có Lê Phỉ cùng Trương Quân chọn chúng 2 cái đan đỉnh hạc lưu lại. Điển Hoa hướng về phía 2 hạc nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm, đem 2 cái đan đỉnh hạc điểm hóa ra linh tuệ, sau đó cùng thanh phong đồng dạng, phân biệt là bọn hắn đánh vào đạo kinh làm vỡ lòng, đánh vào linh thú quyết coi là tu luyện gốc rễ, lại phân biệt cho ăn một khỏa tiểu linh đan, để cho bọn chúng rất nhanh lột xác làm linh thú. Tiếp đó Điển Hoa lại lần nữa hướng Lê Phỉ cùng Trương Quân mi tâm đánh vào một đạo linh quang nói: "Đây là linh thú khế ước pháp môn, các ngươi luyện tập nhiều hơn, chờ bọn chúng lột xác sau đó, liền có thể khế ước." Lê Phỉ nhớ lại một cái khế ước linh thú pháp môn, phát hiện cùng khế ước pháp khí rất giống, hiển nhiên là từ khế ước pháp khí bên trong diễn sinh ra tới. "Đa tạ sư phụ." Thanh Phong nơi này cũng lôi kéo xe ngựa chạy tới, đứng tại xe ngựa bên trên, xông lấy Điển Hoa kêu to. Điển Hoa cười nói, yên tâm đi, Thanh Phong, làm sao sẽ bỏ qua ngươi đây? Ta sau này xuất hành, còn cần ngươi làm ta kéo xe đâu. Thanh Phong lập tức đắc ý xông lấy hai cái mở ra linh tuệ đan. Đỉnh Hạc đắc ý kêu to nói, tựa hồ là tại huyền diệu. Điển Hoa lắc đầu, không tiếp tục để ý Thanh Phong. Nhìn xem, nhân đều đến đông đủ. Dứt khoát vung tay lên, tuyên bố, ngọn núi này, liền gọi Hạc Minh Sơn đi. Chúng ta ở chỗ này đứng một chỗ sơn môn. Nói xong, Điển Hoa hai tay vung lên, phía sau thác nước tách ra, một cái ẩn tàng thủy liêm động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điển Hoa chuyển thân nhìn xem tòa này thủy liêm động, kiếm chỉ bên trên kiếm khí lấp lóe, vung lên mà liền, tại thủy liêm động trên miệng phương viên, viết xuống, thủy liêm động thiên, bốn chữ lớn. Điển Hoa bay xuống tại cửa hang, từ Điển Hoa ngoác ra hiệu, Lê Phỉ cùng Trương Quân nhẹ nhàng nhảy một cái, đi theo nhảy đến thủy liêm động miệng, đứng tại Điển Hoa bên cạnh, hai cái đan đỉnh hạc bay đến cửa hang, Thanh Phong mang theo xe ngựa, cũng đi theo nhảy lên tới, còn tốt thủy liêm động đầy đủ bao quát đầy đủ cao. Không thì, thật đúng là dung không được Thanh Phong cùng xe ngựa hai cái này to con. Điển Hoa đi vào thủy liêm động, nhìn thấy tạp vật, tiện tay vung lên, đem thanh lý ra ngoài, gặp được bất bình phương viên, tiện tay vung lên, dưới chân đường liền biến vuông vức, gặp được hẹp địa phương, tiện tay vung lên mở rộng nó, gặp được thấp bé địa phương, tiện tay vung lên, bát cao nó, đi vài chục trượng, chuyển hai cái hình cung ngoặt, đến bên trong lớn nhất động bụng, Điển Hoa gật đầu nói, nơi này coi như phòng khách đi. Nói xong tiện tay vung lên, mặt đất trở nên vuông vức, mặt tường trở nên bóng loáng không có góc cạnh, đỉnh động cũng thay đổi thành càng thêm quy tắc hình cung. Một cái bàn đá, bốn cái băng ghế đá dần dần thành hình, tọa lạc trong phòng khách. Lê Phỉ phát hiện, bọn chúng cùng Liên Bồng Đào cái bàn cùng ghế là một cái kiểu dáng. Khác biệt là, trên mặt bàn ấn có thái cực bát quái đồ, bốn cái băng ghế đá ghế trên mặt phân biệt ấn có tứ tượng đồ. Điển Hoa hai tay một điểm, bàn đá cùng băng ghế đá lập tức trở nên chiếu lấp lánh. Điển Hoa cười nói, xong rồi, từ Điển Hoa thoại âm rơi xuống, lấy cái bàn làm trung tâm, lại lần nữa dâng lên một cái kết giới, trận trong trận. Lê Phỉ nhìn xem cái này bay lên kết giới, không khỏi sợ hãi than nói. Hơn nữa, so sánh phát hiện, so Liên Bồng Đảo cao thâm hơn. Bất quá, hắn nguyên lý ngược lại là tương đồng. Điển Hoa nhìn lướt qua bốn phía cùng đại sơn động tương liên tám cái sơn động nhỏ. Hai tay vung lên, tám cái sơn động nhỏ liền có thêm bàn đá, băng ghế đá, mặt đất. Mặt tường cùng nóc nhà cũng cùng đại sơn động không có sai biệt. Chỉ là có thêm một cái giường đá. Tận cùng bên trong nhất căn này là vi sư. Các ngươi căn cứ tự mình yêu thích, lựa chọn một gian xem như chính mình phòng ngủ. Lê Phỉ nhìn đến đây, đâu còn phản ứng không kịp. Sư phụ, chúng ta phải ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian sao? Điển Hoa gật đầu nói. Vi sư lập tức liền muốn kim đan viên mãn, đêm nay liền sẽ tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thiên nhân giao cảm 7 ngày, trạng thái so nhập định còn muốn thâm trầm, xem như bế quan đi, sau đó thức tỉnh 1 ngày, tiếp đó bởi vì thai nghén nguyên anh, cần lại lần nữa bế quan 8 tháng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi ngay tại sơn môn cùng tiên điệp huyễn cảnh bên trong tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày luyện khí viên mãn, đột phá đến trúc cơ kỳ. Lê Phỉ cùng Trương Quân thoảng qua sửng sốt một chút. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được Điển Hoa chân thực cảnh giới, lại là kim đan viên mãn. Điển Hoa lấy ra tiên lô, đem ba cái thú tủy đan tiến hành lục đẳng phân chia. Tiếp đó lấy ra 5 bình ngọc, đưa cho Lê Phỉ nói, cái này bên trong đều có 3 viên tiểu linh đan, là cho các ngươi, một người một bình, ngươi là đại sư tỷ, phụ trách phân phát, đặc biệt là thanh phong bọn chúng, chờ tiêu hóa xong, lại cho bọn chúng xuống một viên. Lê Phỉ sau khi nhận lấy, gật đầu xác nhận, nhìn xem cảm xúc xa xút Lê Phỉ, Điển Hoa cười nói, ta chỉ là bế quan đột phá, không có nguy hiểm, yên tâm đi. Lê Phỉ lúc này mới mặt giãn ra, là đệ tử quá lo lắng, có tiên khí làm bản mệnh pháp khí, lại thêm Điển Hoa hùng hậu căn cơ, đột phá nguyên anh, tự nhiên là không có sơ hở nào. Điển Hoa đem phía trước thu nhập đến tiên bào chữ vật không gian đồ vật, toàn bộ đều lấy ra, nói, những vật này, ngươi nhìn xem thu thập một chút, ở lại thoải mái dễ chịu một phần. Nhìn thấy Thanh Phong còn tại lôi kéo xe ngựa, Điển Hoa cười vung tay lên, để cho xe ngựa mở ra 6 mã dây thừng. Suýt nữa quên mất cho ngươi dỡ xuống xe ngựa, ngươi đã lột xác, có được linh thức, sau này chính ngươi cùng xe ngựa khí linh câu thông đi. Vừa cùng Thanh Phong nói dứt lời, Điển Hoa đột nhiên nhấc ngẩng đầu lên, thời gian đến rồi, nói xong, bay ra sơn động, bay đến đỉnh núi, đứng ở trên thác nước khối kia trên tảng đá lớn, vẫn là ban đầu vị trí. Lúc này, hồng hồng thái dương treo ở núi Tây, mơ hồ có thể thấy được trăng sáng treo ở Đông Sơn. Trên trời bầu trời xám xịt, dần dần xuất hiện mấy khỏa sáng nhất ngôi sao. Điển Hoa lăng không ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi hướng lên trên lơ lửng, mãi cho đến chừng 10 trượng mới dừng lại. Điển Hoa trên thân bay lên một đạo kim sắc quang hoa, cùng thiên thượng ánh sao tôn nhau lên rực rỡ. Lê Phỉ cùng Trương Quân, Thanh Phong cùng hai cái đan đỉnh hạc cùng một chỗ nhảy ra thủy liêm động thiên. Vừa hay nhìn thấy một màn này, cảm giác Điển Hoa giống như dung nhập giữa thiên địa, rõ ràng lơ lửng tại cao hơn 10 trượng giữa không trung, lại cho người ta một loại như tinh thần đồng dạng xa xôi cảm giác. Định Tuệ nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, đắc ý cười hắc hắc nói, sơn môn đến, ta an toàn trở về rồi. Hắc hắc, ta liền nói ta phúc lớn mạng lớn sẽ không xảy ra chuyện. Hắc hắc, từ Định Tuệ tiếng cười, kinh động đến sơn môn cảnh giới tuần tra nhân viên, một cái thân mặc đạo bào thanh niên từ trên cây nhảy xuống. Kinh hỉ nói, Định Tuệ sư thúc, ngài trở về rồi, Huyền Lễ, hôm nay đến phiên ngươi thường trực a. Huyền Lễ gật gật đầu, cào đầu nói, sư phụ hắn lão nhân ra một ngày nhắc tới ngài 8 lần. Ngài trở về, hắn lão nhân ra liền không nhắc tới. Định Tuệ ha ha cười nói, lời này của ngươi để cho sư huynh nghe đến, khẳng định không thừa nhận, còn biết đánh ngươi ra cỗ, nói ngươi tung tin đồn nhảm. Hắn cái này người a, là tốt nhất mặt mũi. Ha ha, Huyền Lễ cũng không dám nói sư phụ hắn không phải là, chỉ có thể vò đầu cười bồi, không dám nói tiếp. Định Tuệ nhìn xem Huyền Lễ phản ứng, đình chỉ tiếng cười, nhếch miệng, không thú vị, cùng Huyền Mẫu cùng thông linh so, không thú vị nhiều, không bồi người cười ngây ngô, ta đi gặp sư huynh đi. Nhìn xem Định Tuệ đi xa thân ảnh, Huyền Lễ không khỏi nhớ tới nửa tháng trước, tại sư phụ động phủ bên ngoài nghe đến tiếng cãi vã. Định Tuệ sư thúc kích động quát, sư huynh, ngươi để cho Huyền Lễ xuất sơn đi tham gia bách mạch đại hội. Này làm sao có thể? Ngươi cũng không phải không biết chúng ta bị ảnh nhất mạch tai hại, khí vận đê mê, vận rủi đi đầu, đặc biệt là tiến nhập chúng ta nhân tộc căn cứ, khí vận tương liên phía dưới, lập tức liền bạo phát. Chúng ta tại U Sơn ẩn cư, đặc biệt là tới gần bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận tránh thế ẩn cư, không phải liền là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Trước đó 2 lần bách mạch đại hội, chúng ta cá nhân xuất phát, kết quả còn ba người đến. Lần này ngươi chỉ phái Huyền Lễ một người xuất phát. Hắn có mạng sống đến Bách Mạch Đại Hội sao? Ta dám chắc chắn, Huyền Lễ vừa ra sơn môn liền chết oan chết uổng rồi. Sư phụ bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Ta cũng không muốn đơn độc để cho Huyền Lễ đi. Bởi vì hai lần trước sự tình, các trưởng lão đều phản đối xuất sơn tham gia Bách Mạch Đại Hội. Ngươi không có đệ tử, đành phải để cho Huyền Lễ đi. Yên tâm đi, chúng ta cái này một mạch là càng tu luyện vận rủi càng thịnh. Huyền Lễ còn trẻ, vận rủi cũng không thịnh, hẳn là sẽ hữu kinh vô hiểm. Định Tuệ sư thúc kiên trì phản đối nói, vận rủi nhẹ, thế nhưng hắn thực lực cũng yếu a, nguy hiểm coi như nhỏ, ta nhìn cũng có hạn. Hừ, các trưởng lão thật là từng cái càng sống càng nhát gan. Chính mình bế quan không ra, còn không cho đệ tử xuất sơn cửa. Thật là một đám rùa đen rút đầu. Sư phụ thanh âm truyền đến, ta cũng lý giải bọn hắn. Niên kỷ càng lớn, tu vi càng cao, khí vận liền càng thấp. Ngay cả xuất môn đều trở nên nguy hiểm. Chọn lọc tự nhiên bế quan tránh hiểm rồi. Tốt rồi, nói bọn hắn làm cái gì? Định Tuệ, ta không biết là ai tiết lộ cho ngươi tin tức. Thế nhưng, ta có thể khẳng định, cái này người không có hảo ý. Ngươi không nên dính vào chuyện này. Định Tuệ sư thúc thanh âm truyền đến. Ta đương nhiên biết rõ. Tin tức này là cố ý truyền đến lỗ tai ta bên trong. Thế nhưng là, ta chính là không thể nhìn Huyền Lễ cứ như vậy xuất sơn. Nhưng hắn là người tỉ mỉ nuôi dưỡng gần 40 năm đệ tử a. Sư phụ thanh âm truyền đến đánh gãy Định Tuệ lời nói. Ta chủ ý đã định, không cần nhiều lời. Định Tuệ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sư huynh, để ta đi. Sư phụ thanh âm tức giận vô cùng giận dữ hét. Hồ nháo, người mấy ngày nữa liền 70 tuổi. Đối với chúng ta bị ảnh nhất mạch tới nói, 70 tuổi là một cái đại kiếp. Người bây giờ xuất sơn, liền là chịu chết. Người cho ta trở về, chuẩn bị bế quan sự tình. Định Tuệ sư thúc đột nhiên cười nói. Sư huynh, người để cho ta giống như những cái kia rùa đen rút đầu đồng dạng. Còn lại 100 năm đều đang bế quan bên trong trải qua sao? Sư phụ lời nói thấm thía thanh âm truyền đến. Ta trước đó cũng không cam chịu tâm. Hiện tại không phải cũng không thể không thỏa hiệp lựa chọn bế quan sao? Bế quan tuy rằng đã mất đi tự do. Thế nhưng, tối thiểu nhất lưu lại tính mệnh. Định Tuệ sư thúc kiên quyết lắc đầu nói. Ta cùng sư huynh khác biệt. Không có gia tộc liên lụy, cũng không phải nhất mạch chi chủ, không có nhiều cố kỵ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không giống như những trưởng lão kia đồng dạng. Trở thành rùa đen rút đầu, cho dù chết, cũng không cần, sư phụ lo lắng thanh âm truyền đến. Định Tuệ, đây không phải cáu kỉnh thời điểm, ngươi cũng bao lớn người, thế nào còn giống như khi còn bé một dạng hồ nháo. Ngươi. Định Tuệ sư thúc thanh âm từ xa đến gần, Huyền Lễ tranh thủ thời gian né tránh, còn gặp Định Tuệ sư thúc đứng tại sư phụ bế quan ngoài cửa hang. Hướng về phía trong sơn động sư phụ quát, ta không có hồ nháo, đây là ta từ nhỏ đã quyết định, ngươi quên sao, ta vốn chính là từ ngoài núi nhặt được, lá rụng về cội, chết tại ngoài núi cũng là lẽ phải. Lễ đính hôn nhìn thấy sư phụ đứng tại cửa hang kết giới phía trước dừng lại. Xông lấy Định Tuệ sư thúc quát. Ngươi dám, không có ta mệnh lệnh, ngươi không ra được núi. Định Tuệ sư thúc cười hắc hắc nói. Sư huynh, kia là trước kia, hiện tại, ngươi bế quan, có kết giới phong ấn. Căn bản không ra được sơn động, mạch chủ chi vị cũng đã bắt đầu giao tiếp. Hiện tại. Ta ở bên ngoài thế nhưng là bối phận lớn nhất. Xem bọn hắn ai dám quản ta. Hắc hắc, Định Tuệ, ngươi không nên hồ nháo. Định Tuệ sư thúc đánh gãy sư phụ nói. Thu hồi cười đùa cợt nhà. trịnh trọng nói, sư huynh, đây là ta quyết tâm. Đã sớm quyết định, ta tình nguyện chết, cũng không muốn mất đi tự do. Người biết ta, Huyền Lễ nhìn thấy sư phụ yên lặng rất lâu, tóc trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Thở dài nói, ngươi muốn thật muốn làm, ta hiện tại cũng ngăn không được ngươi. Chỉ là, hy vọng, ngươi nghĩ lại mà làm sao? Định Tuệ sư thúc thoải mái cười nói, hai chúng ta cũng nên có một người hoàn thành chúng ta thủ vững mấy chục năm tín niệm. Không phải sao? Nói xong, Định Tuệ sư thúc liền đi. Tại Định Tuệ sư thúc ly khai sơn môn phía trước, Huyền Lễ cũng là ở chỗ này. Tiễn biệt Định Tuệ sư thúc, Định Tuệ sư thúc trái lại an ủi hắn nói, ta xuất sơn là ta nguyện vọng, chết ở bên ngoài cũng là ta truy cầu. Không tâm vẻ mặt cầu xin. Hơn nữa, ai biết ta có thể hay không phúc lớn mạng lớn, liền còn sống trở về nữa nha. Đến lúc đó, ta hảo hảo nói với ngươi nói một chút. Thế giới bên ngoài, ha ha, Huyền Lễ nhìn qua Định Tuệ sư thúc bóng lưng, mấy lần mong muốn đuổi theo ra đi, thế nhưng là đều không có dũng khí. Hắn hiện tại là bị ảnh nhất mạch mạch chủ. Hắn có gia tộc, có sư phụ, có vợ con, có quá nhiều không bỏ xuống được đồ vật, trói lại hắn tay chân, đem hắn đính tại nguyên địa. Sau đó, Huyền Lễ liền mỗi ngày rút ra nửa ngày thời gian, đến sơn môn trông coi, khát vọng kỳ tích phát sinh, khát vọng Định Tuệ sư thúc xuất hiện lần nữa. Định Tuệ sư thúc trở về, thật tốt, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.